Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 493, 493, Chu Ngọc Anh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ thần ở viện đã được hơn 10 ngày rồi. Cuối cùng cũng có thể xuất viện. Đỗ Minh Nguyệt lúc này cảm thấy viên đá nặng ở trong lòng đã được đặt xuống. Cảm ơn bác sĩ. Đỗ Minh Nguyệt xúc động. Bác sĩ xua tay. Đứa trẻ này sức khỏe vẫn còn yếu. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải đến bệnh viện ngay. Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe thấy vậy liền gật đầu. Tôi biết rồi thưa bác sĩ. Rời khỏi bệnh viện, Lâm Hoàng Phong liền đi lấy xe. Lúc Đỗ Minh Nguyệt vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Cô dừng lại, cô mau quay lại đây. Đỗ Minh Nguyệt không chú ý. Một cô gái mặc đồ bệnh nhân đã tiến lại gần tấn công cô. Cũng may mặt đất bằng phẳng. Đỗ Minh Nguyệt chỉ bị đẩy văng đi vài bước. Cô gái mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân đó liếc nhìn Minh Nguyệt. Ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn. Dừng lại. Không được đi. Sau lưng cô vẫn có người hét lớn. Lúc đó người mặc áo bệnh nhân kia nhìn thấy có người đang đuổi cô ta từ phía sau liền vội vàng rời đi. Đỗ Minh Nguyệt vì chăm chú nhìn Vũ Thần vậy nên cô thậm chí còn không nhìn rõ người đã tấn công mình. Lúc cô định mắng người đó thì người đó đã sớm biến mất rồi. Đúng lúc đó Vũ Thần đột nhiên khóc lớn. Minh Nguyệt phải dỗ dành Vũ Thần. Lâm Hoàng Phong lái xe đến. Đỗ Minh Nguyệt kể cho anh ấy về sự việc vừa xảy ra. Lâm Hoàng Phong ngước mắt lên. Trong đôi mắt như có luồng điện chạy qua. Nguyệt à, mấy ngày tới em ở nhà. Đừng có đi lung tung ra ngoài. Lâm Hoàng Phong đột nhiên nói. Đỗ Minh Nguyệt thấy có chút kỳ lạ liền hỏi. Sao vậy? Không phải có chuyện gì chứ? Lâm Hoàng Phong lắc đầu. Không có. Vũ Thần cần em chăm sóc. Anh sợ con nhớ em. Đỗ Minh Nguyệt cười phá lên. Em biết rồi. Đôi mắt của Lâm Hoàng Phong sau đó bỗng trở nên lạnh lùng. Chỉ hy vọng rằng điều đó không giống như những gì anh nghĩ. Lũ trẻ biết Vũ Thần bị bệnh. Đều chạy lại nhìn em. Vũ Thần thấy nhiều người nhìn mình như vậy đôi mắt to tròn đảo quanh. Cười khúc khích khi thấy mọi người nhìn mình. Em trai thích quá hả? Lâm Thanh Vi thấy vậy cũng bị vui lây. Cùng em trai cười vang lên. Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy đưa tay vuốt tóc cô bé. Nhẹ nhàng nói. Người thích cười. Vận may cũng không tồi. Vậy à, con lúc nhỏ cũng thích cười. Ta hoài nghi không biết não con có xảy ra vấn đề gì không? Yến Thanh Nhàn tiến tới. Đột nhiên phá ngang cuộc nói chuyện. Ba đứa trẻ đang trêu đùa. Thì che miệng cười. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy mẹ mình. Thực sự là một chút thể diện cũng không giữ cho cô. Mẹ cô quả quyết. Mẹ có thể đừng nói xấu con nữa. Ta chỉ nói sự thật. Thế nào là nói xấu chứ? Đỗ Minh Nguyệt quyết định không tranh luận với mẹ mình nữa. Dù sao thì cuối cùng cô vẫn là người thua. Thấy ba đứa nhỏ đang che miệng cười. Liền chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Nhanh vào rửa tay rồi ăn cơm. Vẫn còn cười. Nhanh lên. Ba đứa trẻ nghe thấy vậy. Vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh. Đỗ Minh Nguyệt nhìn theo lũ trẻ. Khuôn mặt nuông chiều. Có những lúc cảm thấy. Nhà nhiều người như vậy mới thực sự náo nhiệt. Sau khi ăn cơm xong, Đỗ Minh Nguyệt vào trong phòng. Gần đây cô đam mê với phương diện thiết kế đồ. Mặc dù cô ấy làm điều đó không tốt, nhưng cô ấy rất thích điều đó. Lâm Hoàng Phong thấy cô đang mê mẩn với đống đồ. Một bàn tay đặt trên chiếc ghế, hơi khom khom lưng, toát lên vẻ quyến rũ nam tính độc đáo. Dù đã là vợ chồng, nhưng Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy vậy vẫn bị anh ấy khiến cho tim đập nhanh liên hồi. Anh đưa tay cầm lấy bức vẽ của cô lên. Em đang vẽ gì thế? Thiết kế ạ, thế nào? Anh thấy có đẹp không? Câu hỏi Đỗ Minh Nguyệt tràn đầy mong đợi. Lâm Hoàng Phong lắc đầu. Xấu chết đi. Chấm. Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy anh ấy nói điều đó. Thực sự lúc ấy nhìn mặt anh ấy xấu xa y như một con ruồi. Này. Đừng có mà đánh giá như vậy chứ. Dù sao em thấy cũng khá đẹp mà. Đỗ Minh Nguyệt đưa mắt nhìn anh ấy một cách bất mãn. Lâm Hoàng Phong đặt bức vẽ lên bàn. Đôi mắt chăm chăm nhìn cô. mặc dù hơi xấu một chút, nhưng anh biết Minh Nguyệt của anh nhất định sẽ lợi hại hơn thế. Đỗ Minh Nguyệt bị lời nói của anh ấy làm cho cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng. Nhưng thực ra trong lòng rất thích điều đó. Kể từ lúc anh nói như vậy, vậy thì em sẽ cố gắng hết sức mình. Lâm Hoàng Phong cưng chiều xoa đầu cô. Được, đột nhiên điện thoại của Lâm Hoàng Phong vang lên. Anh nhìn dãy số, vẻ mặt lạnh lùng. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Em ở lại tập vẽ chậm chút nhé. Đỗ Minh Nguyệt nghĩ đó là vấn đề công việc nên ngoan ngoãn gật đầu. Được, anh đi đi. Lâm Hoàng Phong đi đến phòng sách. Sau đó trả lời điện thoại. Lâm Tổng, ngài yêu cầu chúng tôi điều tra sự việc ngày hôm nay. Chúng tôi đã điều tra ra rồi. Người rời khỏi bệnh viện lúc đó chính là Chu Ngọc Anh. Lâm Hoàng Phong nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có vẻ như điều anh lo lắng đã sắp xảy ra. Cho người tìm cô ta. Nhất định phải tìm ra cô ta. Mau tìm cách nhanh nhất. Dựa theo sự tình những gì Đỗ Minh Nguyệt nói hôm qua, Chu Ngọc Anh nhất định đã nhận ra Đỗ Minh Nguyệt. Rất khó có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không làm gì Minh Nguyệt. Vì vậy để an toàn, anh phải đến gặp cô ta càng sớm càng tốt. Tôi rõ rồi Lâm Tổng. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cô ta. Chấm. Lâm Hoàng Phong cúp điện thoại. Tinh thần có chút lo lắng. Anh ta cất điện thoại đi sau đó trở về phòng. Đỗ Minh Nguyệt đang miệt mài vẽ bản vẽ. Đột nhiên phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm. Ngoái đầu lại Lâm Hoàng Phong đang nhìn cô với ánh mắt lo âu. Đỗ Minh Nguyệt nghĩ rằng có thể kỹ thuật vẽ bản vẽ của mình quá tốt vì vậy anh ấy mới nhìn cô mỉm cười như vậy. Tranh của em xấu. Anh không cần phải nhìn bức tranh của em như vậy chứ. Đỗ Minh Nguyệt có chút hy vọng. Nhưng nếu anh nhìn kỹ, kỳ thực cũng đẹp. Đâu có đến nỗi xấu lắm nhỉ. Lâm Hoàng Phong lấy lại tinh thần. Nghe thấy cô ấy nói vậy cười lên. Em cũng biết bức tranh của em xấu à? Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy ngay lúc này đây muốn đánh anh ta. Nhìn thấy dáng vẻ này của Minh Nguyệt, Hoàng Phong trong lòng cũng thấy tốt hơn rất nhiều. Nếu Chu Ngọc Anh dám làm gì, anh ấy sẽ không bao giờ để cho người con gái đó yên. Có vẻ như trước đây anh ấy quá tốt bụng. Phong à, em thực ra có một ý tưởng. Anh xem, em sẽ tự mình thành lập công ty có được không? Thành lập công ty, tại sao em lại có ý tưởng như vậy? Lâm Hoàng Phong có chút nghi ngờ. Thì em muốn thử cảm giác bắt đầu kinh doanh như thế nào? Hơn nữa em cũng đã tiết kiệm được một số tiền trong vài năm qua. Đủ để mở văn phòng làm việc. Tất cả đều đã đủ rồi. Cô ấy cảm thấy không có việc gì là không thể. Cũng nên có một sự nghiệp cho riêng mình. Hơn nữa cô ấy là người không muốn rảnh rỗi. Vậy nên mới có ý tưởng này. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Em có biết khởi nghiệp khó khăn như thế nào không? Em có chắc nhất định kiên trì được không? Lâm Hoàng Phong có chút đau đầu tự đưa tay lên xoa xoa trán. Cách chương.